Đại đế cơ, quyển 1, góc truyện audio.com, Tiết Thanh không đi đâu cả, vẫn đứng ở hẻm nhỏ ven đường không nhúc nhích. Liễu Xuân Dương và Thiền Y cũng không dám động đậy, hít thở cũng dừng, nhìn người cầm đèn đến gần. Cuối cùng cũng thấy rõ đây là một cậu bé lùn béo ục ịch khoảng 13-14 tuổi, ánh đèn lồng chiếu lên vẻ mặt có chút ngơ ngác của cậu cứ vừa đi vừa thì thầm muội muội muội muội. Thiếu niên kia cứ nhắc đi nhắc lại rồi đi qua nơi đó. Không biết là quỷ hay là yêu quái. Liễu Xuân Dương lẩm bẩm. Tiết Thanh nói, là bạn học ở trường xã Trương Niện. Là bạn học sao? Liễu Xuân Dương và Thiền Y cùng nhìn về phía nàng. Tiết Thanh nhìn bóng người ở trên đường hướng về phía song viên, nói, muội muội của hắn bị chọn trúng. Thiền Y a, lên một tiếng, vậy muội muội chẳng phải là còn ở song viên sao? Tiết Thanh gật gật đầu, nhìn chiếc đèn lồng đang đi xa trên đường, nói chuyện này đủ phiền phức, tiểu tử này sao lại chạy đến đúng lúc này? Đó không phải là chịu chết sao? Mình yêu quái kia là đã đủ đáng sợ, hiện tại ở đó còn có thích khách nhìn thấy người sẽ giết nữa. Liễu Xuân Dương nói kêu hắn trở về, lòng giả của đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Tiết Thanh liếc hắn một cái rồi nói, chỉ sợ có kêu hắn trở về cũng không được. Không được sao? Liễu Xuân Dương không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể nhìn Tiết Thanh, nghe Tiết Thanh thở dài nói. Ăn người miệng mềm, một, ăn người, Liễu Xuân Dương hoảng sợ, hiện tại hắn không thể nghe lọt tai hai từ ăn người này, vừa muốn nói cái gì Tiết Thanh đã ấn bả vai hắn rồi đứng lên. Các ngươi tới phía trước trấn chờ ta, nàng nói, a, Liễu Xuân Dương và Thiền Y đều, đứng lên, ngươi muốn đi đâu? Thiền Y nắm lấy tay Tiết Thanh, run giọng nói, ta là đàn ông. Liễu Xuân Dương thầm nghĩ, đứng nguyên tại chỗ nắm chặt tay, nhìn Tiết Thanh, sau đó nhìn thấy Tiết Thanh rút cây côn sắt kia từ eo, hắn a. Lên một tiếng, giơ tay nắm lấy tay Tiết Thanh nói, ngươi muốn làm gì? Tiết Thanh nói, không làm cái gì cả, ta đi xem hắn rồi khuyên hắn quay trở về. Khuyên sao? Liễu Xuân Dương cùng Thiền Y nhìn nàng, dùng cách gì để khuyên? Tiết Thanh nói, đừng làm trì hoãn thời gian. Nàng nhẹ nhàng né tay hai người ra, ném tay nải cho Liễu Xuân Dương, thay quần áo đi rồi chờ ta. Dứt lời liền nhảy khỏi hẻm nhỏ. Thiền Y giơ tay che miệng, không biết vì sao mà nước mắt trào ra, khóc lóc kêu Tiết Thanh, đại khái là bị cô nương này ảnh hưởng, Liễu Xuân Dương cảm thấy chính mình cũng muốn khóc. Tiết Thanh quay đầu lại nói, đừng sợ không, có việc gì đâu, dứt lời xoay người bước nhanh đi. Thiền Y và Liễu Xuân Dương theo bản năng tiến lên một bước nhưng chỉ trong nháy mắt thiếu niên kia đã biến mất trong màn đêm, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe được. Hắn muốn đi làm cái gì chứ? Liễu Xuân Dương lẩm bẩm hỏi, bên cạnh chỉ có tiếng khóc nức nở của nữ tử đáp lại. Ngọn đèn lồng lắc lư trong màn đêm chậm chạp nhưng kiên định tiến về phía trước, một trận gió thổi qua chiếc đèn lồng đột nhiên ngã về phía trước. Nó cũng ngã xuống mặt đất và bị một bàn tay nắm lấy, đồng thời cánh tay còn lại ôm lấy người đã gục xuống ở phía trước. Tiết Thanh dùng đèn lồng chiếu lên người Trương Niện, tuy rằng bị đánh hôn mê nhưng môi của thiếu niên vẫn còn run rẩy lẩy bẩy. Nghĩ đến hắn dường như chỉ nói về muội muội mình, đối với thiếu niên này mà nói. Muội muội nhỏ hơn hắn một tuổi đã nắm giữ cả nhà, đột nhiên mất đi trụ cột, hắn không thể nào chịu nổi. Cậu thiếu niên yếu đuối ngày ngày cùng Tô Phương tranh chấp nhưng một câu cũng không dám nói, cuối cùng cũng đi về phía song viên. Có lẽ hắn không muốn làm gì, chỉ là muốn tới nơi có muội muội mà thôi. Tiết Thanh ném hắn vào một bụi cỏ ven đường, nhìn hắn nói, ngươi đi thì ích lợi gì, muốn cứu muội muội ngươi một cách chân chính chỉ có một cách thôi. Nàng im lặng một khắc, giơ thanh côn sắt trong tay lên trước mắt, hai đoạn dẹp đầu dưới ánh đèn ngẫu nhiên hiện lên hàn quang, lúc chế tạo thật sự không nghĩ sẽ dùng đến nó nhanh đến như vậy. Một khi đã như vậy, Tiết Thanh ta, lấy tiền làm việc không lừa già dối trẻ. Nàng nói, thổi tắt đèn lồng rồi đặt ở một bên trong bụi cỏ, xoay người hướng về phía song viên. Bước nhanh đi, nàng muốn đi giết người, người nàng muốn giết không phải ai khác chính là Tông Chu. Trước khi nàng nhìn thấy Trương Niện, suy nghĩ này vẫn chưa tồn tại, tuy rằng khi đó nàng đã bắt đầu giết người nhưng chỉ là bởi vì những người đó muốn giết nàng, ngăn cản nàng chạy trốn. Khi đó nàng chỉ là một người cầu sự sống, hiện tại nàng đã rời khỏi sự nguy hiểm rồi lại quay đầu lại đi về phía song viên, nơi đó lúc này thích khách đang chém giết giống như Tô La trận. Thiền Y đã được cứu ra một cách thuận lợi, trùng hợp chính là Tông Chu giết người lất cớ rơi xuống nước. Thiền Y rơi xuống dưới nước càng làm cho người khác tin tưởng, hoặc là cố ý kéo dài thời gian, hơn nữa thích khách lại xuất hiện, Tông Chu sẽ phân tâm mà đi tra thích khách, như vậy cũng đủ thời gian để đưa Thiền Y rời đi. Nhưng muội muội Trương Niện thì lại không được. Tông Chu một là giận dữ mượn cơ hội giết chết các nàng, hai là tạm gác rồi sẽ chậm rãi giết chết trên đường đi. Tóm lại là một chữ chết, mỗi người đều sẽ phải chết, mỗi ngày sẽ có nhiều người chết đi. Tiết Thanh cũng không muốn làm chúa cứu thế, nàng cũng không thể cứu tất cả mọi người được.